Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Diệp Thiên Trần cái chết. A, kinh khủng tự bạo cũng không có hiện ra, bởi vì, cái kia một đạo như tiên hoàng liệt diễm quyền ý, đã phát sau mà đến trước, hung hăng đập vào Diệp Thiên Trần bành trướng huyết ma viên yêu thân bên trên. Diệp Thiên Trần phát ra vô cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. Phốc, kinh khủng hỏa diễm quyền ý. Trong nháy mắt đem cao tới 3-4 mét huyết ma viên yêu phần bụng một quyền đánh xuyên qua. Oanh, liền tại thời khắc này. Huyết ma viên yêu toàn thân ma hồn khí tức cùng hắn huyết mạch khí tức các loại. Toàn bộ vào thời khắc ấy nổ tung. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì hỗn loạn kinh khí trùng kích bốn phương. Phốc phốc một tiếng. Hư không chấn động mạnh. Một loại cực kỳ âm lãnh cương phong tan ra bốn phía. Lúc này, cao 4 mét huyết ma viên yêu. Đúng là lập tức chia 5 xẻ 7. Vỡ nát hướng bốn phương. Thế nhưng này chút vỡ nát máu thịt cùng ma hồn khí tức. Nhưng lại tại tiên hoàng trong ngọn lửa, xì xì, rung động. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn. Tại trong biển lửa, bị đều luyện hóa. A, thống khổ tới cực điểm tiếng gào thét. Theo hư không truyền đến, nguyên bản Diệp Thiên Trần vị trí, đã không còn Diệp Thiên Trần, chỉ có một cái thân thể khô gầy như que củi, hình dạng như da bọc xương dáng người còng xuống lão giả. Hắn toàn thân khí huyết triệt để khô kiệt, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, đồng tử đen kịt mà khô héo, trên mặt làn da tùng sụ xuống, đem trọn cái xương cốt mặt hoàn toàn bao trùm. Không chỉ như thế, hắn toàn thân đã không có nửa phần khí huyết khí tức. Cả người như sắp khô kiệt gỗ mục một dạng. Đại ca, Diệp Thiên Sơn đuôi mắt muốn nứt ra. Thanh âm phát run, kinh khủng đồng thời, cũng vô cùng kiêng kỵ. Liền đại ca tự bạo nhất kích, đều hoàn toàn chính diện vỡ vụn. Cường giả như vậy, đây cũng không phải là hắn Diệp Thiên Sơn có khả năng đối phó được. Hắn la lên một tiếng, thanh âm cực kỳ bi ai. Phẫn nộ, đồng thời cũng đang phát run. Phù phù, hắn lập tức hướng phía Trần Ngộ Chân Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân quỳ xuống. Thân thể kịch liệt run rẩy. Lúc này, ý sợ hãi đã tràn ngập tới. Áp chế hắn hết thảy cừu hận cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn, chỉ có đối với sinh tồn nhất tiến khao khát hy vọng. Tựa như là người chết chìm liều mạng nghĩ phải bắt được cái kia cọng cỏ một dạng. Cầu xin tha thứ có hay không có thể sống hắn không biết. Thế nhưng hắn biết, không cầu xin, hắn nhất định sẽ chết. Tiền bối tha mạng a. Tiểu lão nhân sai, sai, tiểu lão nhân tội đáng chết vạn lần. Tiểu lão nhân muôn lần chết khó từ tội lỗi. Cầu tiền bối tha tiểu lão nhân một cái mạng. Tiểu lão nhân đem máu chảy đầu rơi, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Diệp Thiên Sơn hỏng mất. Đại ca hắn mạnh bao nhiêu hắn rất rõ. Đúng là như thế. Liền đại ca hắn cuồng bạo tự bạo, nghĩ muốn liều mạng đều hoàn toàn đúng người trước mắt không có chút nào uy hiếp hắn đã đánh mất hết thảy tâm tư phản kháng. Diệp Linh Diêu lúc này cũng hoàn toàn xem ngây người. Thân thể đồng dạng kịch liệt phát run lên. Một cái cao 4 mét huyết ma viên yêu, dùng khủng bố như vậy khí tức cùng sát cơ, đủ để nổ chết bất luận cái gì chân đan cảnh cường giả tuyệt thế a. Đối phương vậy mà một quyền đánh nổ. Một quyền, tiện tay một quyền mà thôi. Đây cũng không phải là hình người hung thú, đây là hình người huyền cảnh đại yêu, là chân chính kẻ giết chóc, là cực đạo đại ma đầu. Diệp Linh Diêu sợ hãi trong lòng tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn. Phù phù, hắn đồng dạng cũng quỳ xuống. Liền lời cũng không dám nói. Liền không ngừng liều mạng dập đầu. Đầu lập tức đều bị mẻ phá. Máu chảy ồ ạt. Nhưng hắn cũng không dám dừng lại. Bởi vì hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Suy suy, hỏa diễm đốt cháy. Hư không khí lưu đều nổ ken két rung động. Toàn bộ thiên tế sơn mạch khu vực đều hoàn toàn tĩnh mịch. Ma hồn khí tức cũng không gì hơn cái này thôi. Mà lại các ngươi tu luyện được cũng không tới nơi tới chốn a. Thất vọng, thật rất làm cho người khác thất vọng. Trần Ngộ Chân phân thân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí phá lệ lạnh lùng. Người hủy ta ma thể, đốt ta ma hồn, sư tôn ta đã có cảm ứng. Hắn tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khô mục lão nhân thanh âm phát run, càng thêm khàn khàn, đã thở không ra hơi, muốn triệt để chết rồi. Hắn này một bộ thân thể, là bị triệt để ma hóa đằng sau ngược lại bảo tồn lại. Tương đương với một cái xác không? Cho nên tại huyết ma viên yêu thân thể bị triệt để đánh nổ đằng sau. Ngược lại có thể giải thoát đi ra. Chỉ tiếc, Trần Ngộ Chân giữ lại hắn, cũng không phải là không giết, mà là khiến cho hắn hô mấy cái lợi hại điểm người tới mà thôi. Nhìn thấy người này nói như vậy, Trần Ngộ Chân cũng yên lòng. Lời này rất nhiều người nói, không nhiều ngươi một cái, cũng không bớt đi ngươi. Cho nên, ngươi trước an tâm chết đi. Trần Ngộ Chân nói chuyện đằng sau, tay vừa nhấc, một trưởng lăng không vỗ xuống. Phốc, cái kia khô gầy lão giả Diệp Thiên Trần khô mục đầu, bị Trần Ngộ Chân một bàn tay đập vào lồng ngực, cũng tại trong lồng ngực chợt nổ tung. Phốc phốc, lực lượng cường đại bạo phát xuống, hắn khô mục thân thể đồng dạng chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ thành máu thịt bột mịn. Lần này, Trần Ngộ Chân một trường, sống sờ sờ đưa hắn thân thể tàn phế chụp chết, triệt để đánh chết. Diệp Thiên Trần liền chết như vậy. Kết quả này, giống như Diệp Thiên Sơn ban đầu ý nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc này, Diệp Thiên Sơn trong lòng không có nửa điểm thoải mái, mà là tâm chìm đến đáy cốc. Cả người như chân chính như rơi vào hầm băng. Đến ngươi, Trần Ngộ Chân nhìn về phía Diệp Linh Diêu. Tiền bối tha mạng, tha mạng a, ngài coi như Diệp Linh Diêu là một cái giám. Thả đi, coi như là một con run dế. Triệt để bỏ qua đi. Diệp Linh Diêu dập đầu như bầm tỏi. Lực lượng cũng gia tăng. Đầu đều đập đến bạch cốt hiện ra. Dòng máu chảy ngang, nhìn cực kỳ thê thảm. Trần Ngộ Chân ánh mắt lạnh lùng, trong mắt đột nhiên hiển hóa kinh khủng kiếm ý, giết chóc kiếm ý, hưu, như một đạo lưu quang thần hoa, từ Trần Ngộ Chân hai con ngươi bên trong bắn ra. Phốc, Diệp Linh Diêu toàn thân chấn động, đỉnh đầu xuất hiện to lớn khối lỗ máu, như một đạo lợi kiếm mãnh liệt đâm đi vào. Diệp Linh Diêu toàn thân kịch liệt co quắp, tiếp lấy thân thể cứng ngắc, oanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Dòng máu ào ạt chảy ra ngoài. Diệp Linh Diêu hai mắt trợn tròn. Đến chết, trong mắt còn có sợ hãi thật sâu chi sắc. Không có không cam lòng. Không có có cừu hận. Không có phẫn nộ. Cũng không có còn lại bất kỳ tâm tình gì ngoại trừ kinh khủng. Bởi vì vào thời khắc ấy, kinh khủng đã chiếm cứ hắn hết thảy tưởng niệm. Đã để hắn căn bản không sinh ra mặt khác tưởng niệm tới. Hiện tại, đến ngươi. Trần Ngộ Chân đôi mắt rơi vào Diệp Thiên Sơn thân bên trên. Tiền bối, tha mạng a, tiểu lão nhân cái gì đều nguyện ý trả giá. Tiểu lão nhân thật sai. Xin tiền bối lại cho tiểu lão nhân một cơ hội đi. Diệp Thiên Trần cùng Diệp Linh Diêu chết, đưa cho Diệp Thiên Sơn quá lớn kích thích. Hắn thật không có bất luận cái gì may mắn tưởng niệm. Cũng không có bất kỳ cái gì liều mạng tưởng niệm. Chỉ có xuất ra hết thảy. Đi cầu tha, có lẽ còn có như vậy nhất tiến mỏng manh cơ hội. Ta Tu Mi lão nhân đệ tử, đúng là như thế tham sống sợ chết phế vật. Phế vật như vậy, có tư cách gì gia nhập ma hồn điện? Lúc này, xa xa hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng như sấm rền quát lớn tiếng. Thanh âm nổ vang, cuồn cuộn như sấm, đinh tai nhức óc cực điểm. Trong lúc nói chuyện, một tên hạc phát đồng nhan hạt bào lão nhân đã theo hư không bên trong linh càn phi thuyền bên trên hạ xuống. Hắn hư không mà đứng, đôi mắt vô cùng hung tàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân. Sát cơ nồng đậm cực điểm. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.